Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, nguyên lực song đao. Hủy đi đôi mắt, converter dung kiều cầu phiếu đại tông sư hậu kỳ, nguyên lực ngưng vật, giờ khắc này Dịch Tiểu Phi trong tay phải nắm nguyên lực chi đao. Cùng đối phương nguyên lực lưỡi lê đụng vào nhau. Đại tông sư hậu kỳ cuộc chiến, Dịch Tiểu Phi bằng vào đại tông sư sơ kỳ là có thể làm được. Hết thảy các thứ này may mà tới một trong đoạn long hóa. Cùng nhẫn long văn năng lượng tăng phúc, vậy con mắt màu máu, cho người một loại vô hạn đánh vào, nguyên lực mâu thuẫn trước. Hoành, hoành, hoành, nguyên lực chi đao một đao đao chém ra, Dịch Tiểu Phi bóng người đung đưa. Cái này làm cho đối chiến ông cụ càng ngày càng kinh ngạc, đối phương mới bay lớn, mà hắn thì sao, không sai biệt lắm chỉ nửa bước bước vào đến trong quan tài. Chính là thành phố Trung Hải, người tài giỏi vẫn có thể có không thiếu, có thể giống như trước mắt cái này tiểu tử vậy trẻ tuổi. Có thực lực bực này, thật sự là dự không nghĩ tới, nhân vật như vậy, ở lúc còn trẻ. Mặc dù cũng thấy qua, mà hôm nay đã qua nhiều năm như vậy, những người đó chỉ phải sống, đều trở thành một phương cự kình. Tùy tiện ra tay, đây tuyệt đối là vượt qua thường người thủ đoạn. Lão già kia, xem ra lần này ngươi không đi được. Trong tay phải nguyên lực chi đao trực tiếp huy động xuống. Một đao này vung xuống sau đó, ông cụ cả người cũng muốn không chịu nổi áp lực. Hai đầu gối hơi cong, bất quá dù sao cũng là thế hệ trước, có như vậy thực lực, cũng từng trải qua không ít sinh tử chi đấu, có thể sẽ không như vậy dễ dàng thua, chết dễ dàng như vậy. Tiểu tử thúi, đừng xem nhẹ ta, tay trái nắm quyền, hướng Dịch Tiểu Phi ngược đánh tới, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi chẳng qua là thân thể hơi né người, liền đem một quyền này tránh khỏi. Có chút để cho ta thất vọng. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Cái này một tiếng cười khẽ, để cho ông cụ cảm nhận được sâu đậm làm nhục. Bực này thời khắc, còn nói ra như vậy nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Có thể ngay sau đó lão đầu sắc mặt đại biến. Lần này sắc mặt biến hóa, mang nồng nặc sợ hãi. Nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt, rất là không tưởng tượng nổi. Bởi vì là tương đương nhanh chóng, Dịch Tiểu Phi tay trái một chảo này dưới, trong cơ thể nguyên lực phun trào ra, cái này phun trào ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái nguyên lực chi đao, nguyên lực hai lưỡi, song đao có thể ngưng tụ, điều này cần nắm giữ lực, liền hắn cũng không làm được, nhất là bất thình lình một màn, để cho nó căn bản không có bất kỳ phòng bị. Huống chi cái này một cái quá trình, cơ hồ là ở ngay tức thì hoàn thành. Một kích này, hoàn toàn chính là không sơ hở nào để tấn công, để cho hắn ngay cả ngăn trở đỡ được cơ hội cũng không có. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi trong tay trái nguyên lực chi đao, liền chém vào lão đầu trên lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Ngay sau đó nguyên lực kia chi đao tiến vào lão đầu trong cơ thể. Cả người đại lui, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, sắc mặt cũng là ngay tức thì tái nhợt liền xuống, bởi vì là theo nguyên lực chi đao vào bên trong cơ thể. Để cho trong cơ thể nguyên lực tạp rối loạn lên, đây chính là tương đương nguy hiểm. Nhìn như vậy tình huống, Dịch Tiểu Phi thừa thắng truy kích, sẽ không cho đối phương một chút cơ hội. Đây chính là một người đại tông sư hậu kỳ nhân vật. Huống chi là kẻ địch, đối với kẻ địch, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không nửa điểm mềm lòng chùn tay. Dù sao đối với địch nhân nương tay, chính là đối với mình tàn nhẫn. Tiểu tử thúi, sổ nợ này, ta Linh Đinh Sơn nhớ. Trong miệng thổi một tiếng huýt sáo, một tiếng này huýt sáo thổi ra sau đó, cơ thể nhanh chóng lui về phía sau. Ở trong rừng, có mấy đạo thân ảnh. Hướng Dịch Tiểu Phi bên này tập kích qua tới. Cái này tập kích qua tới, là cùng trước kia vậy tà thi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất nhức đầu. Dẫu sao vật này, nhược điểm chỉ có tựa đầu lô chặt xuống. Không lại chính là thân bất tử. Lão già kia, nếu đã tới, tóm lại muốn lưu lại chút gì? Dịch Tiểu Phi con mắt màu máu trong, lộ ra điên cuồng, không để ý đến để ý đã công tới một cái tà thi. Trực tiếp đem trong tay phải nguyên lực chi đao, huy động ra, một khắc sau, Linh Đinh Sơn kêu thảm một tiếng, trong đôi mắt chảy xuống máu tươi, cả người che mình ánh mắt yếu ớt, căn bản ngăn cản không được nguyên lực chi đao, đôi mắt ở sau này đều không cách nào thấy sáng rỡ. Cái này vật lưu lại, chính là Linh Đinh Sơn ánh mắt, còn như Dịch Tiểu Phi. Ở phần lưng có nguyên lực vòng bảo vệ ngưng tụ lên. Dán chặt mình ra, đang xuống nhanh nhất đánh tới tà thi một kích. Có thể một kích này lực đạo lớn, hay là để cho Dịch Tiểu Phi về phía trước lảo đảo mấy bước. Trong cơ thể một hồi huyết khí phun trào, khóe miệng có máu tươi nhỏ giọt xuống. Đồ súc sinh, chợt quay đầu, đi đối phó những cái kia tà thi. Chẳng qua là những cái kia tà thi, cũng chỉ có đại tông sư sơ kỳ, cao nhất cũng chỉ sơ kỳ đỉnh cấp cảnh thực lực, Dịch Tiểu Phi toàn bộ giải quyết, mà một khi tà thi đầu lâu đánh mất, hắn sẽ tự động ăn mòn, tiêu hủy, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi giảm bớt không ít phiền toái. Tựa hồ là nơi này vang động, đưa tới chú ý, có người hướng bên này tới. Dịch Tiểu Phi không có một chút do dự, đem ở dưới cây kia dựa vào đã hôn mê Lục Huyền Âm ôm lấy. Cả người thân thể lắc lư một cái, rời đi bên này, một tiếng sau đó, ở dưới chân núi trên đường, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện, bất quá lúc này xuất hiện, Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm đã ở trong xe, Lục Huyền Âm đã tỉnh lại. Chẳng qua là hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cái này dĩ nhiên có Rồng Lưu Manh trợ giúp, để cho Lục Huyền Âm quên lãng một ít chuyện tình. Cái này quên mất sự việc, bao gồm hai người đi lên núi trồng trọt nguyện vọng cây. Hết thảy, đều đã quên mất. Tiểu Phi, ta đây là thế nào? Cảm giác mệt quá à? Ta làm sao ngủ à? Chúng ta không phải muốn đi trên núi cầu nguyện sao? Cầu nguyện, ngươi không xem mấy giờ rồi. Sau khi đến, ngươi nói hơi mệt, muốn dựa vào một hồi. Ta làm sao sẽ nghĩ đến, ngươi sẽ dựa vào thời gian dài như vậy à? Ngủ cùng heo chết vậy. Kêu cũng không gọi tình. Dịch Tiểu Phi cố ý dùng oán trách giọng mở miệng nói. Mà Lục Huyền Âm vỗ đầu mình, có chút không vui, bởi vì là đi trên núi sau đó. Nàng còn có một chuỗi kế hoạch, thành tựu cô gái, còn muốn nhân cơ hội cùng Dịch Tiểu Phi bày tỏ một chút. Bây giờ ngược lại tốt, cơ hội cũng không có, làm sao có thể như vậy? Ta trước kia cho tới bây giờ không phải như vậy à? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, có phải hay không thân thể xuất hiện vấn đề, có cần phải đi bệnh viện? Hừ, đi ngươi cái đại đầu quỷ bệnh viện. Ta không vui, rất không vui, Lục Huyền Âm hùng hùng hổ hổ mở miệng nói. Nhưng trên thực tế, Lục Huyền Âm ở tối nay làm rất nhiều chuyện, không chỉ là bày tỏ, còn biến hình cường hôn Dịch Tiểu Phi. Nhưng hết thảy các thứ này, cũng sẽ không nhớ, hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng không có cách nào. Có một số việc, thật không muốn Lục Huyền Âm biết được. Tránh cho để cho đối phương hoài nghi, liền mượn nhẫn long văn lực lượng, để cho Rồng Lưu Manh đem Lục Huyền Âm xóa trí nhớ đi liền một số. Tiểu Phi, xóa trí nhớ đi, nhưng mà rất phí khí lực, bố ta bây giờ rất yếu ớt à, gần bưng thời gian, không thể sử dụng lần thứ hai. Người thằng nhóc này, như vậy cơ hội tốt cũng không buông tha, ta trước không phải nói, trực tiếp lên. Sau đó ta đem xóa trí nhớ đi tốt biết bao à. Nếu là người đàn ông khác, ước gì như vậy, ngươi đâu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào à? bố ta đều phải bị ngươi tức chết. Nàng là Nhan Như Ngọc em gái. Dịch Tiểu Phi ở trong đầu hướng Rồng Lưu Manh mở miệng nói. CMN, xin nuôi mà thôi. Cái này con mẹ nó cũng coi là bố lười cùng ngươi nói nhảm. Yêu có làm hay không? Dù sao thoải mái cũng không phải là ta. Hừ, rồng ta cũng giống Lục Uyển Âm vậy. Tức giận, rất tức giận cái loại đó. Rồng Lưu Manh tương đương kiểu cách mở miệng. Ở trong đầu Dịch Tiểu Phi, không ngừng du động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-lam-gạch-nối-tas-an-gạch-nối-con-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.